Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không nhịn được cười vui rồi. Hứa Thiệu khẽ ho một tiếng, lại khôi phục sự nghiêm túc như trước, đơn giản ừ một tiếng. Cố Sương cũng không vạch trần anh, đột nhiên nói, xe buýt đến huyện thành chỉ có một chuyến, anh đến đây bằng cách nào? Hứa Thiệu lúc này mới nhớ ra, anh đã để xe đạp ở cửa nhà hàng. Đi xe đạp đến, anh ta nói, xe đâu? Cố Sương hỏi, hai người lại đi về hướng nhà hàng, Hứa Thiệu bước lên xe đạp, Cố Sương ngồi ở ghế sau, hai tay không khách khí vòng qua eo anh. Còn không nhịn được lén sờ sờ, oa, cảm giác không tệ, xem ra tập luyện rất tốt, đúng là thân thể của thanh niên. Vành tai Hứa Thiệu đỏ bừng, quay đầu nhìn cô một cái, giọng khàn khàn nói. Đừng, sờ, Cố Sương hỏi, vậy khi nào thì có thể sờ? Hứa Thiệu bất đắc dĩ nhìn cô một cái, giọng thấp nói, khi không có ai. Cố Sương thấy đủ là được, cười tủm tỉm đáp một tiếng. Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm, đến đầu làng, Cố Sương bảo anh dừng xe, từ ghế sau nhảy xuống, lén sờ mông, M, O, N, G đều tê hết cả rồi. Hứa Thiệu chú ý tới, mím môi nói, lần sau anh lót đệm. Cố Sương cong môi, rất hài lòng với sự chu đáo của anh. Được rồi, em về nhà đây, anh cũng về đi. Cô nói, anh đưa em về. Cố Sương không ngờ anh lại dính người như vậy, cười nói. Đoạn đường ngắn thế này, không cần đưa đâu. Hứa Thiệu nhìn cô một cái, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo sữa. Cho em, Cố Sương nhìn những viên kẹo trong lòng bàn tay, cười cong cả mắt. Anh sao lại giống như dỗ trẻ con vậy? Cô lập tức bóc vỏ kẹo, nhét một viên vào miệng anh, mình cũng ăn một viên. Ngọt quá, Hứa Thiệu cảm nhận vị ngọt ngào trong miệng, cảm thấy trong lòng cũng ngọt ngào. Ừ, ngọt lắm, được rồi, em đi đây. Ừ, Hứa Thiệu nhìn bóng lưng cô, mái tóc dài ngang eo, váy nhẹ nhàng bay bay. Liễu Thanh kéo tay Cao Ngọc Lan, cô có thấy không, Hứa Chi Thức không phải xin nghỉ phép đi huyện thành sao? Sao lại đi cùng Cố Sương? Cao Ngọc Lan nói, có lẽ là tình cờ gặp nhau thôi, tôi thấy cảm giác không khí giữa họ có chút không bình thường. Liễu Thanh tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng Hứa Thiệu, thân thể Cố Sương bị che mất quá nửa, không biết họ nói gì. Nhưng Liễu Thanh trực giác cảm thấy họ không bình thường. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hứa đồng chí lần trước, Liễu Thanh chỉ có thể lén lút than phiền với Cao Ngọc Lan, không dám lên tiếng nữa. Cao Ngọc Lan không hùa theo lời cô, chỉ nói, xa như vậy, cô có thể nhìn ra được gì chứ? Thế là Liễu Thanh cũng không nói gì nữa. Cho dù người ta thật sự có gì đi chăng nữa, cô ta cũng chỉ có thể âm thầm ghen tị mà thôi. Dù sao cô ta và Hứa đồng chí cũng chẳng có quan hệ gì. Ồ, ước chừng anh đã bắt đầu chán ghét cô ta rồi, Liễu Thanh buồn bã. Cố Sương trở về nhà họ Cố, bà nội Cố thấy cô mặt mày tươi cười vui vẻ, vội nói. Thành rồi à, Cố Sương vui vẻ gật đầu, bà nội Cố có chút tiếc cho Hứa Chi Thức, ôi. Xem ra Hứa Chi Thức không làm gì bà được rồi. TBCNH từng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cháu gái. Bà biết cô rất hài lòng với người ta, vội hỏi tình hình họ ở bên nhau. Cố Sương sững người, lúc này mới phản ứng lại bà nội hiểu lầm rồi. Không phải, cháu với đồng chí Phương kia không có gì. Cố Sương ngồi xuống bên cạnh bà nội, nhỏ giọng nói. Cháu nói Thành là với Hứa Chi Thức, bà nội có chút mơ hồ. Sương Sương, không phải cháu đi xem mắt với một chàng trai họ Phương sao? Đúng vậy, xem mắt rồi, không ưng. Cố Sương nói, cách Trương,